Chiến thần Hào Môn, chương 2028, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là làm sao làm được, quá nhanh, ta căn bản cũng không có thấy rõ. Nàng rõ ràng rơi vào hạ phong a. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh không để ý những người này là ánh mắt gì. Là hoài nghi vẫn là vô cùng kinh ngạc. Là khiếp sợ còn không lý giải. Chính cô ta cũng còn ở vào trở nên hoảng hốt trong. Một chiêu này chế địch gì đó. Là Giang Ninh giao cho mình. Hơn nữa ngay từ đầu liền tự nói với mình. Giữ lại thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nàng nghe tới. Đối mặt La Hằng cao thủ như vậy, vốn nên vừa ra tay liền đem hết toàn lực, nơi nào còn có cái gì tư cách giữ lại thực lực. Có thể Giang Ninh yêu cầu, nàng hay là nghe rồi, nhất là tuyển trạch thời cơ trên, càng là nghiêm ngặt dựa theo Giang Ninh nói đi làm. Anh nợ em một câu yêu thương, đang ở một quyền đem La Hằng đánh hạ lôi đài trong nháy mắt. Liễu Thanh mình cũng ngẩn, ta thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh ngồi ở Giang Ninh trước mặt. Ta thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Chúc mừng ngươi. Liễu Thanh gật đầu. Hai người đối thoại. Lúc đó kết thúc. Không có nhiều hơn nữa một chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cần thời gian. Đi bình phục mình một chút tâm tình. Càng cần nữa ngẫm lại. Đây hết thảy. Rốt cuộc là làm sao phát sinh, mặc dù, chính là phát sinh ở trên người nàng, vẫn là chính cô ta làm. Liễu Thanh như trước không pháp lý giải khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chỉ là dựa theo Giang Ninh nói làm, thì có loại kết quả này. Cái này không có cách nào khác chứng minh tự có thật lợi hại. Chỉ có thể chứng minh, Giang Ninh thâm bất khả trắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp khảo hạch, đã không có gì đáng xem rồi. Không hề nghi ngờ, Liễu Thanh có thể bắt được trước ba thành tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thậm chí không cần phải nữa lên đài tỉ thí. Đánh bại La Hằng, cũng đủ để chứng minh tiến bộ của nàng rồi. Xa xa, Trương Hằng cả người, biểu tình có chút dại ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Viện trưởng, xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. La Hằng có chút không cam lòng nói. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Ta không biết sư muội lại vẫn biết cái này nhất chiêu. Huyền diệu như vậy. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta núi xanh tông. Không có một chiêu này a, chính là đánh chết hắn. Hắn cũng không nghĩ ra. Liễu Thanh có thể đánh ra loại chiêu thức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, núi xanh trong tông chiêu thức. Chỉ cần Liễu Thanh hội. Hắn nhất định sẽ. Hơn nữa so với Liễu Thanh tinh thông. Cho nên hắn chút nào sẽ không đem xanh để vào mắt qua. Cái loại này tuyệt đối nghiền ép tư thế. Mới là hắn hẳn có. Có thể kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Liễu Thanh một quyền đánh bay hạ xuống lôi đài. Điều này làm cho hắn đem người đều bị mất hết. Người thật đúng là không có để cho ta thất vọng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng cắn răng nói. Hắn toàn thân tức giận đến loạn chiến. Tay chỉ La Hằng. Muốn nói càng nhiều. Nhưng vẫn là nhịn được. Hành. Anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng dù sao tương lai muốn vào tiền điện. Trở thành đại trưởng lão đệ tử. Hắn ngược lại là có thể không để bụng, nhưng không cần thiết đắc tội nữa một người. La Hằng trong lòng đồng dạng khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nắm chắc phần thắng sự tình. Kết quả lại thua. Ta cho ngươi biết a, ngươi không phải bại bởi Liễu Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng hừ một tiếng. Cười lạnh, mà là bại bởi cái tên kia. Theo tầm mắt của hắn. La Hằng thấy được Giang Ninh, còn người nhất thời chợt teo lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, trong giọng nói của hắn, có chút khinh thường, anh nợ em một câu yêu thương. Liếc mắt nhìn sang, Giang Ninh bình thường không có gì lạ, căn bản là không có gì đặc biệt. Trẻ tuổi dáng vẻ, khả năng còn không có chính mình lớn tuổi. Mình tại sao liền thua bởi hắn rồi? Liễu Thanh, chính là hắn dạy, chỉ dạy một cái tháng. Ngươi liền thua, nếu như ngươi chống lại hắn, không kiên trì được nhất chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Hằng cố ý nói xong rất khoa trương, càng làm cho La Hằng không phục, con mắt đều đỏ đứng lên. Nhất chiêu đều không kiên trì được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thối lắm, hắn là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. La Hằng cắn răng hỏi. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, nhưng không có nói, chỉ là nhìn La Hằng liếc mắt. Biểu tình kia, phải không tiếc, là thất vọng, còn có một tia trào phúng, đều rơi vào La Hằng trong mắt của. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cho La Hằng trong lòng đoàn kia lửa giận, trong nháy mắt phún ra ngoài. Cách Trương.